Hôm nay thầy tạm thời phụ trách thuyết giảng để bắt đầu từ tuần sau dành tất cả cái thời giờ chiều thứ tư, chiều thứ bảy cho các sứ tập thuyết giảng, bởi vì là theo kinh nghiệm của thầy á, sợ gì mà chùa Huyền Không Sơn Trường phát triển được á, thì có một phần do thầy có nhiều khả năng, từ khả năng văn thơ, thư pháp, nghiên cứu, thiết kế vườn cảnh, cũng như là thuyết giảng, thì hầu như cái lĩnh vực nào thầy thực hiện cũng được cả. Thì cái đời sống tu học á, thì dĩ nhiên cái thuyết giảng không quan trọng bằng pháp học và pháp hành. Và Đức Phật Ngài cũng chỉ dạy như vậy. Lúc đó Ngài nói pháp và luật của Như Lai, hãy thọ trì thực hành, không buông lung, không phóng dật, pháp và luật của Như Lai. Thời kỳ Đức Phật, chư tăng kề cận bên Đức Phật, biết phước của các vị ấy rất lớn, trình độ tâm, trình độ trí và cả trình độ thấy rõ giác ngộ giải thoát sâu dài hơn chúng ta nhiều. Vậy mà Đức Phật Ngài luôn luôn dạy cặn kẽ, chi ly, từng chút một. Chứng tỏ Đức Phật Ngài thấy rõ tâm địa của chúng sanh nói chung, và cái sự tu tập của chư tỳ khưu tăng nói riêng rất là khó khăn, phải vừa qua việc bao nhiêu là ải trầm, bao nhiêu là dính mắc, bao nhiêu là gai chướng, việc bao nhiêu là cảm bệnh. Vì gai chướng, vì dính mắc, vì cảm bẫy, cho nên lộ trình giác ngộ giải thoát quả thật là thiên nan vạn nan. Mặc dầu trí kiến về thấy bước giải thoát á, nhưng vào thời đại này hầu như ai cũng biết cả. Bây giờ hỏi một Phật tử sơ cơ về tự niệm xứ họ cũng biết, Vipassana họ cũng biết, Tự Diệu Đế họ cũng biết, Bát Chánh Đạo cũng biết. Nhưng thật ra tất cả cái biết ấy không phải là thật biết, bởi đó là cái thấy biết trên kiến tri, trên vỏ não, chứ không phải là cái thấy biết thâm sâu do mình tự tu tập, do mình tự chứng nghiệm. Khác nhau xa một trời một vực. Bây giờ gọi trên mạng bất kể gì cũng có cả, nhưng mà đồng thời gọi trên mạng cả gì cũng có, nhưng mà ở đó cũng biết bao nhiêu là cảm vậy, bao nhiêu là cái trò lỗ lăng xa đọa ở trên các mạng xã hội. Hình như tâm địa của chúng sanh á, nó có khuynh hướng về xấu ác, có khuynh hướng về tham ái và dục vọng hơn là khuynh hướng những cái giáo trì cai quả của tâm linh. Cho nên cái đời sống của một tu sĩ vào thời đại này, hoàn cảnh này, mặc dù thầy nói rất nhiều, giảng nói rất nhiều cặn kẽ về Phật học, giống như cặn kẽ về Phật hành, nhưng mà không dễ gì đi cho tròn con đường, không dễ gì đi cho tròn con đường. Thế thời kỳ Đức Phật, nhất là cái bài kinh Đại Tường Đầu Sơn, Đức Phật ngài thuyết về lửa, sự bốc cháy của lửa, để chúng ta đủ biết. Thời kỳ đó đâu có những cái tiền nghĩ văn minh vật chất, đâu có những cái đời sống xa hoa xa chỉ như hiện tại. Vậy mà Đức Phật thuyết bài kinh về lửa, lửa đang bốc cháy, thế gian đang bốc cháy, mặt tai mùi lưỡi thân ý đang bốc cháy, sắc thanh hương vị xúc đang bốc cháy, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đang bốc cháy. Dễ sợ chưa? Thời kỳ Phật đó, cách đây 2600 năm mà ngài cần kẻ trị dài chứ tăng như vậy, để cũng mắc là bốc cháy đó, tai nó bốc cháy đó, vân vân và vân vân. Huống với thời đại chúng ta, hầu như 18 xứ đều đang bốc cháy. Lục căn, lục trần, lục thức đều đang bốc cháy. Cho nên Đức Phật ngài dặn dễ chỉ dạy từng giới điều, từng giới luật, từng sự thú thúc bộ để mà tránh xa. Tránh xa cái thế giới ngoài trần mà luôn luôn rủ rê chúng ta vào con đường tham ái và dục vọng, đau khổ và sinh tử. Thầy sống một mình, độc cư, đi tiếp xúc với thế giới ngoài trần. Thầy già rồi, dễ điều thúc, dễ chế ngự thân tâm. Nhưng mà cả con còn quá trẻ, những thanh niên tăng, những thanh ni tăng còn trẻ, thế giới bên ngoài là lối của chúng ta. Có những càm bậy mà thốt thiển, kể những càm bậy vi tế, càm bậy vi tế làm chúng ta mắc càng trên thế gian này, không vùng về được. Và như vậy thì dòng trầm luôn sinh tử sẽ tiếp chuyển, khổ đau phiền não sẽ tiếp chuyển, luân hồi sinh tử sẽ tiếp chuyển. Cách đây 3 hôm, khi ngồi lựa chọn đề tài để thay thế sư thực hành chiều nay, thì thầy có giải quyết 2 trường hợp. Một nữ Phật tử trẻ đẹp, một cô ni trẻ đẹp khóc lóc với thầy. Trường hợp thứ nhất là người nữ Phật tử này luôn luôn được vị trụ trì nhờ mà xa xóa bóp cào gió. Câu này là một Phật tử kể ra thì rất là thuần thành, nhưng mà sau đó có những đụng chạm đáng tiếc xảy ra, cô đã bị bức xúc, khổ thân khổ tâm, thao thức không ngủ được. Cuối cùng hỏi thầy, bây giờ con đau khổ quá, không biết làm sao, mọi đức tin đều bị thiêu chuột hết. Cái vị thầy đó con nói rằng là ông đang giáo dục, đang giáo hóa, con đường thấy rõ sự đùng tràn của ngũ trần như thế nào, nó sẽ phạt sanh tham ái sinh tử như thế nào, đấy là bài học cho con đấy. Người thứ hai là một cô ni, cũng được vị thầy hòa thượng luôn luôn nhờ ở trong phòng riêng, đó, cũng xoa bóp, cũng đấm bóp và nói rằng thầy đang dạy con đó, cái tội và cái phước, cái tội ngũ trần, thoát ly ngũ trần thế nào, cái giấy khơi của ngũ uẩn như thế nào, thầy đang dạy con đấy. Đồng thời thầy dạy nghiệp cho con nữa. Khi có đụng chạm thân xác, chúng ta thì có lẽ không có chuyện đó xảy ra ở đây, nhưng đấy là bài học. Bài học người nữ đến chùa với tâm thuần thành, trong sạch, đôi khi rất thánh thiện, đức tin rất thánh thiện. Nhưng mà khi gặp những trường hợp như vậy thì hoàn toàn đức tin bị thui chột, không kể là đức tin về tâm bảo cũng mất luôn. Như vậy, sau hai email khá dài, thầy nói chuyện từng chút một, từng chút một. Phải bỏ chỗ đó đi, xả đi. Một vị sư có thể hư đốn, một ngôi chùa có thể bị đổ nát, nhưng mà đức tin tâm bảo đúng chính mình không bao giờ bị hư đốn, không bao giờ bị đổ nát. Hãy trở về với chính mình, tu tập về chính mình, không cần bất cứ một ông sư nào, không cần bất cứ một ngôi chùa nào, mình tự lên đường, tự lắng nghe tâm, lắng nghe trí, những giấy khởi của thân thọ tâm pháp thế nào để tu tập, thì đây mới chính là con đường thật sự để định giác ngộ giải thoát. Nếu không giác ngộ giải thoát được thì cũng vắng lặng được phiền đạo, tìm được sự an lạc và thanh tịnh tương đối trong đời sống tu tập của mình. Thì thầy rất hoan hỷ là buổi sáng nay hai cái tin nhắn, hai email thì họ đã lấy lại được đức tin, và bắt đầu từ nay thầy sẽ hướng dẫn cho họ tu tập. Trở lại vấn đề, không kể những cái vị sư vị thầy đó hư đốn, đổ mạc đó không kể tới, nhưng mà thầy muốn nhắc đến một điều là cảm bậy của chúng ta, cái lộ trình tu tập của chúng ta luôn luôn có những cảm bậy. Cảm bậy thô thiền cũng có, mà vi tế cũng có. Thì hóa ra thầy lựa chọn được cái chủ đề là khúc gỗ trôi sông. Khi mà thầy lựa chọn cái chủ đề khúc gỗ trôi sông á, thầy tìm kiếm trên mạng thử, thầy gọi là khúc gỗ trôi sông, thì có chừng 4-5 clip nói về khúc gỗ trôi sông, có khoảng 6-7 bài giảng nói về khúc gỗ trôi sông. Mà thật tình mà nói á, không có bài giảng nào thầy vừa ý, thứ nhất, đôi khi không nói đủ, không nói hết những cảm bậy khúc gỗ này đi về biện cả như thế nào. Thứ hai, khi giải thích xen vào quá nhiều tư ý, đánh mất cái cốt lõi của bài kinh này. Cho nên hôm nay thầy giảng khúc gỗ trôi sông thì cũng vì chúng ta đây đang tu tập, muốn đi về biển cả thanh tịnh, chúng ta là từng khúc gỗ được thượng nguồn đang trôi chảy về biển cả, thanh tịnh, giác ngộ giải thoát. Nhưng mà trên tiến trình, trên thời gian xuôi chảy đó sẽ có những trở ngại, những vấp váp, những cảm bậy, những thu chột, những hư phục. Chúng ta cần biết cho rõ ràng. Cảm bậy thô thiển cũng có, tinh tế cũng có, thì có trí tuệ khi nào mình thấy rõ những cảm bệnh đó đang mình đang bị vướng mắc, đang bị dính mắc như thế nào. Hôm đó Đức Phật và đại chúng đang trên đường đến Gosombi thì gặp nguồn nước nổi. Và Đức Phật đại chúng dừng chân đến bờ sông Hằng thì ngài thấy một khúc gỗ trên thượng nguồn đang trôi chạy về. Ngài mới mỉm cười, mới hỏi những người xung quanh về đại chúng: này chư tỳ kheo, cả con thấy cái khúc gỗ này có thể trôi về biển cả được không? Đại chúng nói: dạ thưa bạch Đức Thế Tôn, có thể được. Bắt đầu Đức Phật mới nói: để cũng chưa chắc là được, chưa chắc trôi chạy về biển cả được. Bởi vì khúc gỗ này có thể tấp bờ này, có thể tấp bờ kia, thì làm sao mà xuống biển cả được. Thì có vị thầy kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, nếu không tấp bờ này, không tấp bờ kia, thì nó có thể trôi chạy về biển cả. Đức Phật nói: không. Ví dụ như nó bị chìm thì sao? Đâu có trôi chạy xuống biển cả nữa. Ai cũng đồng ý. Sau đó Đức Phật ngài mới nói: tất cả có tám cái chướng ngại, tất cả tám chướng ngại làm cho khúc gỗ này không thể trôi chạy về biển được. Chướng ngại thứ nhất, tấp bờ này. Chướng ngại thứ hai là tấp bờ kia. Chướng ngại thứ ba là bị chìm. Chướng ngại thứ tư là bị tấp trên một cái cồn, một bờ đất nổi. Thứ năm là bị rơi vào dòng nước xoáy. Thứ sáu là bị người ta vớt chạy làm củi. Thứ bảy là bị phi nhân vớt, phi nhân vớt. Và thứ tám là bị hư mục, mục ruộng ở bên trong. Đúng là một Phật toàn giác. Trước đấy thầy có việc khúc gỗ trôi sông này trong một cuộc đời vầng nhật nguyệt. Thầy xem lại kỳ đó việc rất cặn kẽ. Nhưng bây giờ cái câu chuyện khúc gỗ trôi sông này, cả một chữ ngài đó, tự nhiên thầy rõ, thấy rõ nhiều vấn đề hơn nữa. Thầy chiêm nghiệm thấy nó rộng rãi, nó sâu xa hơn là cái kinh văn mà thầy tạm viết thuở ban đầu. Kinh văn nói thế này, chúng ta hãy lắng nghe. Không tấp vào bờ này, hay là không bị dính về sáu nội xứ. Không tấp vào bờ kia là không dính về sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ là mắt, nhãn căn, nhị căn, tỵ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Sáu ngoại xứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trước đây thầy giảng rất rõ ràng, nhưng bây giờ thầy thử hỏi lại. Bị dính, bị đắm bờ bên này, tất nhiên là sáu nội xứ, thì đắm như thế nào? Đắm lấy nhãn căn, nhị căn, tỵ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn là như thế nào? Nếu như ngã căn, nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn mà không có sáu xứ, mà không có sáu ngoài xứ, thì đắm chi mà đó? Ví dụ mắt thấy sắc, sắc ni khả ý, khả lạc, khả hỷ, cho nên mắt bị đắm. Tự nhiên căng, trần và thức đều cùng sinh khởi, mới có trường đắm trường chiên. Đây tại sao Đức Phật này dạy là tất bờ bên này nghĩa là sáu nội xứ, tất bờ bên kia nghĩa là sáu ngoài xứ. Thầy ngồi tĩnh lặng suy nghĩ, sao tìm ra lời giải. Tất cả chúng ta đều có mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, chưa nói đến sở ngoại xứ, sắc thanh hương vị xúc phạm. Quả thật là có những người bị đắm ở sở nội xứ này. Một nhạc sĩ luôn luôn mê đắm âm thanh, lắng nghe âm thanh, thẩm định âm thanh, cái lỗ tai của họ, cái nhĩ căn của họ giống như được cấu tạo đặc biệt để mà lắng nghe tất cả loại âm thanh để mà thẩm định. Thì chính cái tai này này, cái tai này là thuộc về nội sử, thuộc về dẫn mắt. Một người luôn luôn đi tìm kiếm cảm bằng ăn, thưởng thức tất cả các vị, thì cái lưỡi của họ đó, đó, bản chất cái lưỡi của họ đó rất là tinh tế, thẩm định rất là tinh tế, thì món ăn này ngon hơn món kia một chút. Và có những cái lưỡi đến thế gian này luôn đi tầm cầu những món ngon vật lạ. Dạ, mà không từ bất cứ một thủ đoạn, một cái tội ác nào. Cái thế gian này có những cái lưỡi của những con người như vậy. Và Đức Phật Ngài dạng nói rộng rãi là tất bên này là sáu nội xứ. Tất nhiên khi mà bị dính mắc bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì dính chết cứng ở đấy, làm sao mà về được biển cả. Còn sáu ngoài sự thì tương đối dễ hiểu, sắc thanh hương vị xúc pháp, khả ý, khả hỷ, khả lạc, làm chúng ta mê mang đắm chìm trong cơ sở ngoài sự đó. Dính mắt bên này, dính mắt bên kia, từ đó hóa ra cái ẩn nghĩa nó còn rộng rãi hơn thế nhiều. Chấp có dính bên này, chấp không dính bên này, chấp quan niệm này duy vật, chấp quan niệm kia duy tâm. Vậy thì dính mắt bên này, dính mắt bên kia có nghĩa rằng là bất cứ cái gì chúng ta lựa chọn loay hoay, phải trái, khổ vui, thiện ác, được mất, hơn thua, loay hoay hai bờ lựa chọn, thì nó tấp bên này, thì nó tấp bên kia. Nó còn có một cái ý nghĩa nữa, là khi dừng chân lại một trí kiến, dừng chân lại một thấy biết, đây là bờ mê, đây là bờ giác. Dừng chân lại một trí kiến mà mình coi nó giống như một cái chân lý, một cái sự thật, và không tìm hiểu rộng thêm nữa, không già thử như buông bỏ nó đi để có một cái thấy biết rộng rãi hơn, một chân trời khoáng đạt hơn, một cái dòng chảy êm thuần hơn. Vậy thì tóm tắt bờ bên này, tóm tắt bờ bên kia, đừng có một cái chấp kiến nào, một cái chấp thụ nào, dù là mắt tai mũi lưỡi thân hay là ý. Ý chấp thụ ý bên này, chấp thụ ý bên kia cũng trở ngại cho khúc gỗ trôi sông. Thứ hai, một hai, thứ ba là bị chìm. Có thể khúc gỗ đó nó nặng quá, nó chìm. Trung kinh Nguyên Văn Kinh Văn nói là bị chìm, nghĩa là khi hỷ tham phát sanh. Hỷ tham là một tượng trưng. Tham vào các hỷ, tham vào các lạc là bị chìm. Theo cái thể hiểu rộng hơn chút nữa, bất cứ một sở đắc, một hoạch đắc nào trên lộ trình thì đều bị chìm cả, đều bị chìm cả, dừng lại ở đó. Cụ thể rõ ràng hơn chính là các định. Không những hỷ là mà cả nhất tâm và cả định đều bị chìm. Trong tam tai bạc nạn á, còn nói rất rõ, đắc định sắc giới và vô sắc giới là một nạn, một nạn. Tại sao vậy? Bởi vì lên đó hưởng phước báo thiên đình, bởi vì phàm thiên sống quá lâu ở trên cả cõi trời đó, cho nên không có cơ hội để học hỏi, học hỏi những khổ, những lạc, những được, những mất của cái thế gian này. Tại thế gian này mới có tam quý ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiền, ba la mật. Tại thế gian này chúng ta mới tu tập được, còn lên để ngồi bất cứ hưởng phước thiên đình. Cho nên là mục nàng, mục nàng trung tám nàng. Ở đây thầy mở một dấu ngoặc. Khi cả con đọc Thanh Tịnh Đạo, hãy dè chừng, hãy dè chừng. Ngài Buddha Gosha khi đúc kết quyển Thanh Tịnh Đạo, vì ấy trước đây là ở Bà La Môn, cho nên hầu như đưa tất cả các thiền, các định của Bà La Môn vào trong Thanh Tịnh Đạo. Trong đó luôn luôn nói về về là thiền, sơ thiền, nhị thiền, tám thiền, tứ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở, phi hữu vô tưởng xứ. Mà Đức Phật cái thiền cuối cùng ngài cũng bỏ rồi, cũng đưa để giặc một giải thoát. Nhưng mà Thanh Tịnh Đạo lặp lại tứ thiền và bạc định của Bà La Môn giáo ở trong Thanh Tịnh Đạo. Và còn rất nhiều cái tư tưởng Bà La Môn được xen lẫn trong quyển Thanh Tịnh Đạo, mà cho nên dài chừng cẩn trọng. Trở lại vấn đề, các định là một nào. Thầy là người hầu như là có thẩm quyền nói về điều này. Những hôm kia thầy còn nói đó, thầy chỉ cần ngồi thờ 5-7 phút là có hỷ lạc liền. Và ngồi trong hỷ lạc, an trụ trong hỷ lạc, thích thú trong hỷ lạc. Thầy chưa nói đến cần định. Thầy chưa nói cái mẻ bờ của định như thế nào, thầy chỉ nói hỷ lạc thôi. Ngồi thiền mà được hỷ lạc là cảm thấy rất là thích thú, và quả thật nó thích thú thiệt. Hán tình thánh lương vô cùng. Nhưng mà mấy tháng cuối cùng đó, thầy mình biết đó là một cảm bậy. Được cảm bậy. Khi chìm ở trong định, khi chìm trong hỷ lạc. Chìm đấy là chưa phải là chìm bởi những cái cảm bậy của thế gian, mà ngay người tu tập chân chính thôi. Ngồi thiền định rất là nghiêm túc, tu tập nghiêm túc, nghiệp tâm nghiêm túc, để mà thành từ cả thiền trí, giữ tâm tự hỷ lạc nghiệp tâm vân vân, là rất là tốt đấy chứ. Dĩ nhiên là có những cái tốt cần thiết, nhưng mà coi chừng sẽ bị chìm. Bị chìm thì cứ cuộc đó ông trôi về biển được. Đó là chướng ngại thứ ba. Chướng ngại thứ tư là bị tấp trên những gò đất nổi, trên những cồn cát, cồn sỏi, cồn sàng. Bị tấp trên gò. Thường thường á, những người mà có học thức, có kiến thức, có tu tập đàng hoàng, thường thường ngụ ngầm bên trong sự cổng cáo và ngạo mạn. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Thầy có lỗi lầm đó trong quá khứ. Gò đất nổi chỉ là thể hiện cái chất giữa sâu dày của bản ngã mà bị tấp lên đó. Cổng cao, ngạ mạn, coi thường thiên hạ. Mình là coi như là thế này, mình là như thế kia. Đó. Cổng cao, ngạ mạn, canh kiều, coi thường thiên hạ. Thế như mình chỉ của mình là tu tập chân chính thôi. Vâng vâng, đó chính là cái trở ngại cho sự tu tập. Cái cổng cao ngạ màng này á, thô thiện cũng có, mà vi tế cũng có. Đôi khi mình cúi sập người xuống một đảnh lễ người này, cái hình thức rất là khiêm tốn, rất là nhu thuần, nhưng mà ngạ mạn. Mình cố ý từ hà mình, từ khiêm nhường, bên sau cũng là mạn. Cho nên có một cái truyền nào thầy viết á, hình như trong truyền cửa thiền á, tôi không phải là con người cao thượng, tôi cũng phải là con người khiêm nhường. Vì khiêm nhường hay là cao thượng chỉ là hình thức của bản ngã. Điều này rất là tinh tế. Chúng ta nên sống thật, như thật. Đừng chứng tỏ mình thế này, đừng chứng tỏ mình thế kia. Có chứng tỏ là có ngạ mạn rồi. Có người hay chuyên nghiệm á, trong cuộc đời 50 năm tu tập, có những người tu hành rất tốt, giới luật rất thanh tịnh, nhưng mà thấy đọc được ngạ mạn, vì ấy luôn chứng tỏ mình trong sạch, thanh tịnh, cao thượng. Cái sự chứng tỏ đó đôi khi rất là vi tế, nhưng biết là lạy Phật, tự nhiên thầy nhìn mà thầy thấy biết được. Cho nên thứ ba, thứ tư là bị tấp nên gò đất nổi, cũng cao ngạ mạn khinh thường, chứng tỏ mình thế này, chứng tỏ mình thế kia, là bị tấp nên gò đất nổi. Điểm lại này, tất bờ này, tất bờ kia, chấp kiến này, chấp kiến nọ, bị chìm, bị chìm vì những cái hỷ tham, bị chìm về cái thú chứng sở đắc, bị dừng lại để cạn định, thì tất cả đó đều là bị chìm. Thứ tư là bị tấp trên gò đất nổi, ngạ mạn cống cao, khinh người, tự đắc, chứng tỏ mình thế này, chứng tỏ mình thế kia. Nhớ lại, có lẽ là thầy giảng xong mọi người đều nhớ hết thứ tư rồi. Và thứ năm là bị trôi vào cái vòng nước xoáy, bị trôi vòng nước xoáy, vô đó bị dùng được nước xoáy và nó nằm trong vùng nước xoáy đó. Nguyên văn kinh văn nói là ngũ dục công đức. Cái vòng xoáy của sắc đẹp, dòng dài tiếng hay, đã, vì ngon, hương thơm, sự xúc chạm êm ái, và tất cả mà cái tiền nghĩ sinh hoạt và đời sống do ngũ dục công đức mà có. Chỗ này thầy mở một ngọc đơn. Tại sao cái ngũ dục đó mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là ngũ dục công đức? Tôi nói trên đời này những người mà sống đầy đủ về cái ngũ dục đó không phải tự dưng mà có. Họ có tu tập trước đây, họ có tích lũy phước báo trước đấy, bây giờ mới có đầy đủ sung mãn về ngũ dục. Nhưng đó là trong kinh. Còn trong hiện tại thì có thể không thể dùng thì công đức được. Có ngũ dục, chiếm đoạt, gian ác, thủ đoạn, mưu cầu, do quyền lực, thế lực của ma vương bị có được ngũ dục sung mãn như vậy. Trong kinh thì nó là ngũ dục công đức, nhân duyên và quả. Trước đấy tích lũy những cái thiền sư như việc lành, bây giờ quả trả quả cho nên được một cái đời sống sống tốt về ngũ dục. Nhưng mà thế gian bây giờ điên đảo rồi, cái ngũ dục đó không còn ngũ dục công đức nữa, mà ngũ dục của gian ác, ngũ dục của ma vương. Dĩ nhiên vẫn có những người thù hưởng ngũ dục công đức đó một cách chân chánh. Ví dụ như chúng ta ngồi ở đây, không tầm cầu, không săn đuổi, không tìm kiếm, không kêu gọi, nhưng mà có đời sống đầy đủ, thì đó là ngũ dục công đức thật sự. Và trên thế gian này cũng có rất nhiều người, họ không khởi ác niệm, họ không dễ khởi những cái bất thiện tâm, được cái tà mạng, mà có được đời sống ngũ dục tốt, thế đó cũng thể gọi là ngũ dục công đức. Cái thọ hưởng đó là chân chánh. Nhưng tại sao Đức Phật gọi là bị vòng xoáy? Bởi vì rơi vào đó là chúng sanh điên đạo. Điên đạo lướt một vòng cái thời gian, quả thật chúng sanh đang điên đảo, bởi sắc đẹp, bởi tiếng hay, bởi hương thơm, những vị ngon, những xúc chạm dịu dàng êm ái, tại đó đang điên đảo thế gian. Đấm chẹn chẹn nhau cũng vì nó, cường đoạt bức hiếp nhau cũng vì nó, chiến tranh máu lửa xảy ra cũng vì nó. Chúng sanh đang bị vùng xoáy này, đó là chúng sanh. Còn Đức Phật dạy cái bài kinh này dành cho chư vị tỳ khưu, thì chúng ta chiêm nghiệm lại, chúng ta có bị rơi vùng xoáy này hay không? Không để nổi nào, bởi vì chúng ta quả thật mà nói, nhà biệt cho chi ăn này, là nhà cho chi ăn này. Phật thì cũng nhường gì dùng nói chẳng mà đâu có tầm cầu sắc tưởng ấm thanh mùi thơm vì ngon thân xúc chạm êm ái. À, cho nên khi mà chiêm nghiệm lại, chúng ta không bị rơi vòng xoáy này nè, à là chúng ta không bị dính mắc bởi nó. Nó không phải lực cản đưa ta xuôi chạy vào biển cả thanh tịnh. Một bờ này, hai bờ kia, ba là bị chìm, thứ tư trên gò đất nổi, thứ năm là vòng xoáy, thứ sáu là bị người đời vớt, giống như khúc cổ trên sông đang trôi rồi mà người ta chèo thuyền ra đem khúc vợ vô trẻ làm cùi, trẻ làm cùi người đời vớt. Cái ý Đức Phật dạy rằng là này cả con, này chư tỳ khưu, đừng để người đời vớt nhé, chạy theo công việc của người đời, sáng sải lăng xăng làm công việc của người đời. Mà đôi khi biện minh rất là hay khó. Ví dụ ta biện minh là chúng sanh đau thì Phật đau, cho nên lăng xả để cứu độ chúng sanh. Chúng sanh đau Phật đau mà. Biện minh rất hay, rất ngon. Có chừng đó, bổn phận của người đời họ có công việc riêng của họ, người cư sĩ có công việc riêng của họ, chúng ta là tu sĩ có công việc riêng của chính mình, không xen dự vào công được người đời. Đừng lấy vui khổ người đời làm vui khổ của mình, người biển, người biển. Ngay chính từ thiện xã hội, một việc làm rất tốt để xã hội hoạn nạn tái ương này, và chúng ta cũng làm vì xúc động. Nhưng mà chúng ta biết việc làm đó là để mà giải đáp tình thế một lúc, một khi nào đó thôi. Chứ từ thiện xã hội tuyệt đối không phải là việc làm của tu sĩ. Việc làm của người đầu tròn áo vuông là tu theo giới định tuệ. Có làm là bất đắc dĩ. Cả con trở lên trên mạng đây, có những ngôi chùa nuôi dạy trẻ em được thiên hạ ca ngợi, có tấm từ bi về cuộc đời, thương xót cuộc đời. Có trường nuôi trẻ khuyết tật, nhà chùa nuôi trẻ khuyết tật, người ta nói cho tấm đài bí bao la. Xin thưa, việc làm đó hãy để dành cho người cư sĩ, chứ không phải là dành cho người đầu tròn áo vuông tu tập theo giới định tuệ. Nếu có làm thì giải đáp tình thế vậy thôi. Hãy giao phần việc cho cư sĩ, giao phần việc đó cho thế gian. Mỗi người có một bộ phận, một trách nhiệm với cuộc đời này, không thay thế nhau được. Thờ mộc làm thờ mộc thiền sạo, thứ nề thờ nề thiền sạo, cư sĩ thì cư sĩ thiền sạo, tu sĩ là tu sĩ thiền sạo, mỗi người một việc, không ai gắn vác với nhau được hết. Mà chỗ nào đi để đoàn thiện, để cho, đừng để người đời vợ, người đời khen người, chà, ông sư này rất vã khí, là nó cứu khổ chỗ này, cứu khổ chỗ kia, tội quá hè, cái tấm đài bi quá hè, không nề hà giáng khổ hè, khỏi chừng đất mắc bệnh. Mắc bởi sự khen chê của thế gian, sự ca người tán thán của thế gian. Người tu hành phải có trí tuệ, thấy rõ những cái phần mình, những cái việc làm riêng lẻ, không ai giống ai. Đọc lại toàn bộ những cái giá để thấy rõ Đức Phật luôn luôn hướng dẫn tu tập, cũng xen vào bất cứ một việc gì. Ngay chính là khi quốc đồ của Đức Phật, quê hương của Đức Phật, có như cái dòng Sakka bị hủy diệt, Đức Phật ngài tới bên ấy có một cái dòng sông. Ngài tới ban đầu á thì ngồi bên này dòng sông dưới gốc đấy. Thì khi mà cái vị thái tử đem quân mà diệt dòng tộc Sắc Giá tới gặp Đức Phật, thì vị ấy biết tôn trọng Đức Phật, thầy Đức Phật ngồi đấy, bên kia là dòng tộc Sắc Giá từ đồng rút lui không đánh nữa. Lần thứ hai, Đức Phật ngồi bên kia sông, về cội cây mà không có bóng lá nào cả. Thế đồi quân để ngang đấy, thầy tiệt đã quên cái trong này. Nên bắt Đức Thế Tôn tại sao ngài để ngồi về bóng cây mà không có lá. Đức Phật nói có chứ, Như Lai ngồi đấy là có bóng mát của thân tộc. Ông này biệt ý rút quân về. Đà lược như vậy đó. Đức Phật chỉ ngồi đó, cái không khuyên răng, không khuyên lớn, không dạy bọn gì. Bởi vì thế gian này chúng ta cũng vậy, hãy ngồi trong bọn mát tu tập giới định tuệ, tự nhiên thì bọn mát sẽ lan tỏa. Đó là việc làm của vị sa môn, của tu sĩ. Đó chính mới là sa môn hành thật sự, để mà giữ gìn cái dòng chảy suối chảy thì biển cả thanh tịnh. Năm sáu thứ bảy là bị phi nhân vớt, bị người đời vớt nè. Bây giờ bị phi nhân vớt. Có rất nhiều tu sĩ chúng ta, thầy tu tập giới định tuệ khó khăn quá, giác ngộ giải thoát khó khăn quá. Cho nên là muốn tu tập chỉ cần phước báo để mà sinh lại làm người, sinh lại làm trời. Thầy có giai đoạn như vậy mà thôi, tu lên giác ngộ giải thoát khó quá đây. Thầy tu phước báo làm công đức để mà lên cõi trời không được. Thầy nói có ví dụ cụ thể, việc làm cụ thể là khi mà thầy về cuộc đời của Đại Thích, ông làm bất cứ những cái thiền sự gì, làm cầu lập đường, làm trạm xá, xây dựng những cống viếng, biến một ngôi làng trở thành một ngôi làng cõi trời, làm một cái tòa tháp rất là nguy nga tráng lệ, sao lên làm cõi trời để thích vua cõi trời cũng ba. Thầy việc sáng nổi sao đời này khó quá đi. Cho đến kỳ đó thầy cấp phục bông này, thầy làm đường làm xã, làm cái thiền sự xã hội này, thầy mở một cái xí nghiệp mấy cái xuất khẩu 200-300 công nhân rồi, thầy làm cầu vượt Yên này, cũng mong sinh lên cõi trời cũng được. Thì ra như vậy là thầy bị phi nhân vật. Chỗ này thầy có thể giải thích thêm một chút. Nếu như mà tu tập sinh lại cõi người cõi trời thì cũng tốt, cũng tốt. Và có lẽ rất nhiều chúng ta đó, khi mà lìa xa được những cái tấm bảo tàng nào cả, cả địa ngục, tấm tham lam khát vọng quả đồ, tấm ngạ quỷ, cái tấm tranh chuyện tranh thẳng bằng miền người hoặc ướm giáo là Atula, tấm đần đồn si mê súc sanh, loại trừ bổn cái ác đạo này là chúng ta có thể sinh làm người làm trời trở lại rồi thì cũng tốt. Phi nhân vật á mà gọt đơn chút là cũng được, nhưng mà đồ Đức Phật cũng được, ra biển cả sanh tình đấy à, chứ còn gọi người có trẻ được là bị phi nhân vật. Và cuối cùng thứ tám là khúc gỗ bị hư mục, bị hư mục. Mục ruột mới trắng thì nó rạ ra, nó phân tán từng mảnh từng mảnh, có thứ chìm thứ bị phân tán, khúc gỗ bị hư mục từ bên trong. Cũng vậy, những vị tỳ khưu mà ác giới phải giới, sống một đời sống hoàn toàn tà màng, hầu như hủy hoại tất cả sanh mệnh của giáo pháp, sanh mệnh của giới luật, thì cầu ấy đã có những bị hư mục hoàn toàn rồi. Cho nên là chúng ta để ý, khi chấp vào thuộc vào một cái gì là bờ này, khi chấp vào một cái gì là bờ bên kia. Khi chúng ta bị chìm, dù nó là những cái đắc định, dù là hỷ lạc, hỷ tham, vân vân, dù là những cái án tình thật sự của các định, thì coi chừng là bị chìm. Một khởi màng lên là bị tấp trên bờ đất rồi, bị sát thánh nương vì sức nó lôi cuộn, nó xoay chuyển, nó xoay vần, là vùng nước sỏi. Bị người đời vớt, bị phi nhân vớt, hoặc là hư hoài, hư hủy mục ruộng từ bên trong. Đó, lời dạy Đức Phật đó. Chúng ta kiểm soát lại, chiêm nghiệm lại, có chừng hiện tại chúng ta đang dính ở chỗ nào. Dính vào bất cứ một cái điểm nào thì không thể trôi về biển quả thanh tịnh được, không thể đưa đến giác ngộ giải thoát được. Thầy biết thầy cũng khó khăn vất vả, cả con cũng khó khăn vất vả. Thầy khó khăn vất vả 1, 2 thì cả con vất vả 3, 4, 5, 6 trên cái dòng chảy này. Bởi vì cả con còn tiếp xúc nhiều với thời gian thế giới, càng bày đỏ ở xung quanh chúng ta, ở xung quanh cả con. Trên tu tập hãy coi lại cái khúc gỗ trôi sông này giống như là cái sinh mệnh giáo pháp của chính mình vậy. Muốn an lạc, giác ngộ, giải thoát là phải có chừng những cái dính mắc, những cảm bẫy thô thiển hoặc là tế vi. Thầy chúc cả con cố gắng lặn hồi và thuộc lòng cái bài pháp này để luôn luôn tâm niệm dài chừng coi chừng những cảm bày đó ở đâu xa xung quanh chúng ta và chính đi chúng ta vậy. Thầy Phật chiều nay thầy ngàn nói ngang đó à, mong cả con an vui sức mạnh tu tập tốt để đem đến hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. Nam mô Bổn Thầy Sa. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.